Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ sẽ đến giúp cô ta sao? Trong lòng cô ta không hề chắc chắn. Nhưng nghĩ lại, lần này cô ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Sau khi tìm được, khuôn mặt đẹp nhất sẽ đi quyến rũ nữ đạo sĩ đó. Cô ta xông pha lửa đạn vì nhiệm vụ của sư phụ. Sư phụ không thể không giúp cô ta chứ. Cô ta quyết tâm, niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu. Sau đó cười khẩy, hừ, chuẩn bị đón tiếp sư phụ ta đi. Các ngươi nói xem các ngươi ngu ngốc đến mức nào. Ban đầu chỉ cần một lớp da, ta sẽ đưa lớp da này của ta cho các ngươi. Các ngươi cũng không phải không thể sống, bây giờ thì hay rồi. Sư phụ ta đến, các ngươi không ai sống nổi. Ha ha, cộng lại cũng không đủ cho sư phụ ta nhét kẽ răng. An Như cố thêm bản năng nín thở chờ đợi, tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào, chuẩn bị chiến đấu. Các nữ minh tinh sợ hãi co rúm vào góc tường, không dám nói lời nào. Hối hận, hôm nay đến đây, ban đầu chỉ muốn xem bắt yêu cho vui. Ai ngờ còn có đại yêu. Quái, hai, đúng là tò mò hại thân. Một giây trôi qua, 10 giây trôi qua, nửa phút trôi qua, trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Không có chút động tĩnh nào, các nữ minh tinh sợ hãi hồi lâu, tư thế cứng đờ đến mức toàn thân tê dại, nhưng vẫn không đợi được đại yêu quái đáng lẽ phải đến. Trịnh Vân Ảnh không nhịn được nói, sư phụ cô đâu? Yêu quái họa bì cũng hoang mang, tự lẩm bẩm, không đúng, sư phụ nói chỉ cần niệm chú ngữ này ông ấy sẽ đến mà. Cô ta lại niệm một lần nữa, kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, kết quả vẫn không có động tĩnh. Các nữ minh tinh im lặng, cái gì vậy, đợi nửa ngày vậy mà lại là pháo lép. An Như Cố có chút hiểu rõ ngọn ngành, nảy ra một suy đoán, sư phụ cô e rằng không dám đến. Yêu quái họa bì không chịu nghe người khác bôi nhọ sư phụ mình, rất tức giận. Cô nói bậy, sư phụ ta lợi hại như vậy, sao có thể không dám đến? Hồ ly tinh, cá chép tinh và thỏ tinh đều ở trong tay tôi. Ông ấy lại chưa từng có hành động gì. Các nữ minh tinh, hay lắm. Đây là một sư phụ vừa mạnh vừa nhát gan. Yêu quái họa bì chìm đắm trong sự thật đáng sợ là sư phụ không đến. Đầu óc, choáng váng, thậm chí không nhận ra đối phương đang nói chuyện của hồ ly tinh bọn họ, lắp bắp, ông ấy chỉ là cảm thấy bọn họ quá kém cỏi, không đáng để cứu thôi. Ta không giống bọn họ, ta có thể đóng góp cho sự nghiệp của sư phụ, ta có thể khiến nữ đạo sĩ đó mê mẩn. Nữ đạo sĩ, cô đang nói ai? Chính là đạo sĩ của đạo quán Xuất Vân. Sư phụ nói với ta, chỉ cần tìm được khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ, cô ta nhất định sẽ quỳ gối dưới váy ta. Dù là đồng tính cũng không ngoại lệ. Yêu quái họa bì nghĩ đến chuyện khuôn mặt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô từng chút một, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nếu ta có khuôn mặt này, kế hoạch nhất định sẽ thành công. Lúc này, cô ta đột nhiên thấy sắc mặt đối phương trở nên phức tạp, như đang nhìn sinh vật lạ nhìn mình. Yêu quái họa bì tưởng cô đang cười nhạo kế hoạch của cô ta và sư phụ. Rất tức giận, cô có ý gì? Kế hoạch của ta và sư phụ không tốt sao? Cô chưa từng nghe nói hồng nhan họa thủy sao? Một khuôn mặt xinh đẹp đủ để khiến vương triều sụp đổ, kế hoạch của sư phụ là hoàn hảo. Các nữ minh tinh, ai ngờ cô ta vừa dứt lời, các nữ minh tinh liền che miệng cười khúc khích. Các cô cười cái gì? Yêu quái họa bì tức giận, khuôn mặt của các cô không đủ tư cách tham gia kế hoạch của ta. Xấu xí thì thôi đi, lại còn không phải. Nguyên bản Trịnh Vân Ảnh thấy mình bị mỉa mai, hừ lạnh một tiếng, hừ, cô xấu xí như vậy còn dám chê tôi xấu, tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như cô. vừa xấu xí vừa không có não. Cô ấy chính là đạo sĩ của đạo quán Xuất Vân mà cô nói. Cô vậy mà muốn dùng khuôn mặt của cô ấy để quyến rũ chính cô ấy. Yêu quái họa bì, cô ta buột miệng nói. Cái gì? Cô là đạo sĩ của đạo quán Xuất Vân. Cô ta còn chưa chuẩn bị xong. Sao đã gặp cô ta rồi? Hơn nữa, khuôn mặt cô ta thích nhất vậy mà lại ở trên mặt của nữ đạo sĩ này. Bạch Long bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng. Ây da, cô nghe thấy chưa? Cô ta muốn dùng khuôn mặt của cô để quyến rũ cô. Tiếc thật, cô ta không tự luyến. Nếu muốn quyến rũ cô ấy, cô phải dùng khuôn mặt của tôi. Cô ấy đánh giá rất cao khuôn mặt của tôi. Lần đầu tiên anh biến thành hình người, nhìn thấy vẻ kinh diễm trong mắt An Như Cố, hỏi cô có đẹp trai không. Đối phương trực tiếp nói đẹp trai. Đủ loại sự thật chứng minh cô thích khuôn mặt của anh. Cách chương.